Tường Long Mã toàn lực chạy trốn, tốc độ rất nhanh, cách mặt trời xuống núi còn một đoạn. Hai người một ngựa liền đi tới Cửu Dương Thành. Cửu Dương Thành lớn hơn Thiết Long Thành nhiều lắm, còn chưa tới liền chứng kiến tường thành cao cao đứng vững, cắm vào đám mây. Cái này là Cửu Dương Thành, hôm nay chúng ta ở lại chỗ này một đêm, ngày mai phụ thân đến chúng ta lại đi Cửu Dương Sơn. Mẫn Tích Tích chỉ về phía trước. Tốt, Nhiếp Vân còn chưa đi vào thành thị lớn của linh giới, đang muốn biết một chút, lúc này gật đầu. Hai người nhảy xuống tường Long Mã, giao phí tổn, thuận lợi tiến vào thành. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được bất đồng. Không hổ là thành thị lớn, linh khí du đãng tinh thuần hơn bên ngoài không nói. Ẩn chứa tu la sát khí cũng mỏng manh hơn Thiết Long Thành. Ở chỗ này tu luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma cực nhỏ. Khó trách mỗi người đều muốn tiến vào thành thị lớn. Vô luận đối với tu luyện hay kiến thức, đều có chỗ tốt thật lớn. Dọc theo đường đi rộng lớn trong nội thành, hai người một đường đi về phía trước. Bốn phía giao hàng, thanh âm gọi mua không dứt bên tai, đủ loại bảo vật bày ở trước mắt, để cho người hoa mắt. Nhiếp Vân tự nhận bái kiến các mặt của xã hội, nhưng chứng kiến những vật này vẫn cảm thấy linh giới không hổ là đứng đầu chư thiên vạn giới. Trình độ dồi dào vượt xã nhân giới có thể so sánh. Mua bó hoa à, hoa của ta mùi thơm ngát xông vào mũi, đối với tu luyện cực kỳ có lợi. Dọc theo đường cái đi về phía trước, một thanh âm giòn giã vang lên. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một tiểu cô nương đang ôm một đống hoa tươi giao hàng. Nữ hài tuổi không lớn, chỉ 14-15, làn da trắng nõn giống như ngọc mài, khuôn mặt đáng yêu, để cho người liếc nhìn liền không khỏi sinh lòng thương cảm. Nàng ôm một bó hoa còn lớn hơn mình, nhiều đóa kiều diễm đến cực điểm, hương thơm xông vào mũi. Cút ngay, lại chặn đường cẩn thận lão tử giết ngươi. Thanh âm giao hàng bị một tráng hán đánh gãy, thân hình gầy yếu bị đẩy qua một bên. Tựa hồ thường xuyên gặp được loại sự tình này, tiểu nữ hài cũng không thèm để ý. Chứng kiến Nhiếp Vân con mắt liền sáng ngời, lập tức chạy tới. Vị công tử này, vị tiểu thư bên cạnh ngươi xinh đẹp như thế, hẳn là đạo lữ của ngươi a. Hoa sánh bằng người. Hoa đẹp đưa cho mỹ nữ mới có thể để cho nó vĩnh viễn không tàn lụi. Còn chưa tới trước mặt Nhiếp Vân, liền thấy được Mẫn Tích Tích bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói. Đạo lữ, ha ha, nàng không phải đạo lữ của ta. Bất quá, nhìn ngươi đáng yêu, hoa ngược lại có thể mua mấy đóa. Nghe được đạo lữ, Nhiếp Vân lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, Trầm Giai Dung. 1. Đạo lữ trong lòng hắn chỉ có một, chính là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Những người khác căn bản không có khả năng, cho dù Lạc Khuynh Thành chung một chỗ từ Lạc Thủy Thành đi ra cũng không thể thay thế địa vị của nàng ở trong lòng hắn. Nghĩ đến Đạm Đài Lăng Nguyệt, sợi dây chuyền nàng đưa tặng tản mát ra khí lưu ấm áp, tựa hồ nói cho hắn biết, chủ nhân của sợi dây chuyền đang nhớ hắn. Cảm nhận được ấm áp, Nhiếp Vân thò tay nắm nó ở trong lòng bàn tay, óng ánh sáng long lanh, tựa như Đạm Đài Lăng Nguyệt đang đứng ở trước mắt. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân, con mắt rơi vào sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền thật xinh đẹp, là vị tiểu thư này tặng cho ngươi sao? Có thể cho ta xem thoáng một phát không? Chứng kiến sợi dây chuyền, tú mục của tiểu nữ hài đột nhiên sáng ngời. Đây là người trọng yếu nhất trong sinh mệnh của ta cho ta. Ngươi muốn nhìn, cũng được. Chẳng biết tại sao Nhiếp Vân đối với tiểu cô nương trước mắt này, không tự chủ được sinh ra hảo cảm, không có phòng bị quá lớn, lấy dây chuyền xuống, đưa cho đối phương. Đạm Đài Lăng Nguyệt lưu lại dây chuyền, mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có khác nhau quá lớn, cũng không sợ có người chứng kiến cảm thấy là bảo vật, ra tay cướp đoạt. Người trọng yếu nhất trong sinh mệnh của ngươi. Tiểu nữ hài nháy con mắt, tiếp nhận dây chuyền, nhìn thoáng qua, nhìn không được tán thưởng. Quả nhiên thật xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng sờ ở phía trên thoáng một phát, lần nữa đưa dây chuyền về. Đã trọng yếu như vậy, trả lại cho ngươi, nhìn ngươi hẳn là người không tệ, liền thuận tiện tặng ngươi hai đóa hoa. Các ngươi một người một đóa. Đặt dây chuyền vào tay Nhiếp Vân, tiểu nữ hài nhìn lãng hoa lật cả buổi, tìm ra hai đóa hoa màu đỏ tươi, đưa tới. Đa tá hoa của ngươi, đây là 10 viên tiên thạch, xem như tiền mua hoa. Thấy tiểu nữ hài có hảo ý, Nhiếp Vân không muốn chiếm tiện nghi của nàng, cổ tay khẽ đảo lấy ra 10 viên tiên thạch, nhét vào trong tay nàng. Tuy không biết hai đóa hoa này tên gì, nhưng xem ra hết sức bình thường, 10 viên tiên thạch đã vật siêu giá trị rồi. Đa tá công tử, tiểu thư, tiểu nữ hài tiếp nhận linh thạch, con mắt sáng ngời nói, hai đóa hoa này cũng không tệ lắm, là ta chuyên môn từ chỗ rất xa ngắt lấy, nghe nói có thể đối kháng tu la sát khí, các ngươi ngàn vạn lần phải đảm bảo tốt, không nên vứt bỏ nha. Nói xong tiểu nữ hài lần nữa liếc nhìn Nhiếp Vân, chạy tới xa xa, chỉ chốc lát liền dung nhập dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, nghe được nữ hài nghiêm túc nói, Nhiếp Vân cười lắc đầu, tiện tay ném một đóa hoa vào nạp vật đan điền, một đóa khác đưa cho Mẫn Tích Tích. Người tiện đưa ngươi sợi dây chuyền, là người yêu của ngươi sao? Tiếp nhận đóa hoa, Mẫn Tích Tích đột nhiên ngẩng đầu hỏi, trong mắt hào quang lập lòe. Phải, nàng là người ta yêu nhất. Nhiếp Vân gật đầu nói xong lời này, cảm nhận được dây chuyền xuất hiện một dòng nước ấm lần nữa, tâm cảnh phảng phất như an tĩnh lại. Người yêu nhất của người, nàng nhất định rất đẹp. Nghe được thiếu niên nói có người yêu, trong mắt Mẫn Tích Tích hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lập tức nở nụ cười. Nàng rất đẹp. Nhớ tới dung nhan tuyệt mỹ của Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân gật đầu. Dung mạo, khí chất của Đạm Đài Lăng Nguyệt tựa như thiên địa tạo hóa điêu khắc ra trí bảo chân quý nhất, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nàng cùng ngươi nhất định cực kỳ xứng đôi. Chứng kiến trong mắt Nhiếp Vân không tự chủ được toát ra cảm tình, Mẫn Tích Tích nói. Ân, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, từ trong hồi ức tỉnh lại. Tốt rồi, trời cũng hơi trễ, ta xem chúng ta trước tìm một chỗ ăn ít đồ, nghỉ ngơi lại nói. Một đường đi dạo, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi rồi. Ở nhân giới 10 năm, trăm năm không ăn gì cũng không có việc. Ở linh giới một ngày không ăn đã cảm thấy trong dạ dày khó chịu. Hai người sáng sớm từ Thiết Long Thành đi ra, đến bây giờ một giọt nước cũng không có uống. Vừa nhắc tới ăn cơm, đều cảm giác được bụng đói kêu vang. Phía trước có quán rượu, Mẫn Tích Tích chỉ về phía trước. Nhiếp Vân nhìn lại, quả nhiên có một quán rượu xuất hiện ở trước mắt. Nhất Tiếu Lâu, danh tự rất hay. Trên tửu lâu có một tấm hoành phi rất lớn, viết ba chữ to Nhất Tiếu Lâu. Chỉ từ danh tự có thể nhìn ra chủ nhân của quán rượu sống tiêu sái sảng khoái. Tiến vào quán rượu, giao tường long mã cho tiểu nhị, gọi một bàn rượu và thức ăn. Nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết. Mẫn Tích Tích hoảng sợ nói. Cái này mà nhiều, ta xem có chút không đủ. Trong khi Nhiếp Vân nói chuyện, tiểu long ở trong tinh cung kêu lên. Một bản đồ ăn như vậy, hắn khẳng định ăn không hết, nhưng rơi xuống trong miệng tiểu long, 10 bản cũng không đủ, vốn còn muốn kêu lão tử quỷ ra, phát hiện hắn đang tu luyện liền không quấy rầy. Nghe nói lần này đế dương đấu giá chẳng đều là đồ tốt, có hứng thú đi xem hay không? Xem có làm được gì, đồ vật ở đấu giá hội mỗi vật đều là giá trên trời, hơn nữa dùng khiết linh đan trả tiền, mua không nổi nhìn cũng chỉ tốn công. Không thể nói như vậy, ta nghe nói lần đấu giá này sẽ có bảo vật của Phật môn, là một cái chuông lớn, cho dù mua không nổi, biết một chút cũng tốt. Chuông lớn của Phật môn, bảo vật Phật môn gõ một phát thần thái an tường, tâm má tiêu hết. Mới vừa lên đủ đồ ăn, Nhiếp Vân chợt nghe cách đó không xa truyền đến đối thoại. Thanh âm của bọn hắn không lớn, mặc dù cường giả chân tiên muốn nghe cũng cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Nhiếp Vân có được thiên phú thiên nhị sư mà nói, lại vô cùng đơn giản, nghe rành mạch, một chữ không lọt. Bảo vật Phật môn, mắt hắn sáng rực lên. Hiện tại tâm cảnh của Nhiếp Vân sớm đã đạt tới cảnh giới bất động, nếu có chí bảo Phật môn mà nói, nhất định có thể trực tiếp đột phá. Đạt tới kim cương lưu ly thể tầng thứ 7 bất động kim thân. Kim cương lưu ly thể tấn cấp, linh tê luyện thể quyết cũng có thể đột phá. Đến lúc đó hai công pháp luyện thể đồng thời đạt tới tầng 7, cho dù chân tiên cảnh đỉnh phong tới, cũng có thể một quyền đánh chết. Nếu như đấu giá hội thực có loại vật này, vô luận làm sao cũng phải qua đi xem. Nghĩ vậy thò tay bố trí một cấm chế ở bên người, quay đầu nhìn về phía Mẫn Tích Tích. Đế Dương đấu giá hội, ngươi nghe qua chưa? Đương nhiên nghe nói qua, đây là đấu giá hội long trọng do Đế Dương đấu giá chàng tổ chức, mỗi năm một lần. Ta tính toán thoáng một phát, giống như năm nay đấu giá hội sắp tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, Trầm Giai Dung 2. Trong mắt Mẫn Tích Tích thả ra hào quang hưng phấn. Đế Dương đấu giá chẳng là phòng đấu giá rất lớn, rất nhiều thành thị đều có, trung tâm ở Đế Dương thành, bên trong cao thủ nhiều như mây. Nghe nói Cửu Dương thành này có một vị khu tu sư tam phẩm tỏa chấn. Khu tu sư tam phẩm, Nhiếp Vân sửng sốt. Đúng vậy, chính bởi vì có cao thủ như vậy tỏa chấn, đồ vật mà Đế Dương đấu giá chẳng đấu giá đều cực kỳ chân quý, lại không ai dám ra tay cướp đoạt. Đây là quy củ mỗi người đều biết, Mẫn Tích Tích nói. Nhiếp Vân gật đầu. Khu tu sư tam phẩm không nói trước bản thân tu vi cao bao nhiêu, chỉ nói loại thân phận này có thể hô ứng một mảng lớn cường giả thề chết đi theo. Địa vị của khu tu sư ở linh giới, vô luận ở bất kỳ địa phương nào cũng là tồn tại được tôn kính nhất. Ngươi biết đấu giá ở đâu không? Nhiếp Vân hỏi. Biết rõ, 2 năm trước ta qua một lần. Ngươi muốn mua đồ, ta có thể mang ngươi đi qua. Bất quá, không có thư mời, không cách nào tiến vào trong đó. Lần trước ta cũng là cùng người khác đi vào. Mẫn Tích Tích cau mày. Thư mời. Đúng vậy, mỗi lần Đế Dương đấu giá hội cử hành khí thế hùng vĩ không nói, bảo bối điều kiện kiện khiến người động tâm, không có tài lực cùng thực lực nhất định là không thể nào có được thư mời tiến vào trong đó. Mẫn Tích Tích nói, thư mời của bọn hắn bình thường ở 1 tháng trước liền gửi xong, chúng ta không có thứ này, chỉ sợ ngay cả cửa cũng không thể nào vào được. Lần trước ngươi cùng người khác đi vào, bây giờ còn có thể tìm được người nọ không? Nhiếp Vân nhướng mày hỏi. Nếu đấu giá hội lần này quả thật có bảo vật Phật môn mà nói, nhất định phải đến, ai cũng ngăn không được. Có được thiên phú ẩn nặc sư, tiến vào đấu giá hội rất dễ dàng, nhưng muốn tham dự đấu giá liền khó khăn. Đã có quy củ thư mời, Nhiếp Vân vẫn không muốn phá hư, dẫn xuất thêm nhiều phiền toái nữa. Về phần đi trộm, thực lực bây giờ quá yếu, vạn nhất bị phát hiện, nhất định sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhiếp Vân tạm thời còn không muốn trở mặt với Đế Dương đấu giá chàng. Cân nhắc đến những thứ này, biện pháp duy nhất là để cho Mẫn Tích Tích tìm được người đã từng mang nàng vào kia. Người này 2 năm trước có thể lấy được thư mời, nói rõ thân phận không thấp, có lẽ bây giờ cũng có thể lấy được. Lần trước là con gái của Cửu Dương thành thành chủ Trầm Giai Dung mang ta đi. Bởi vì phụ thân của cả hai đều là thành chủ, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, xem như bằng hữu, nàng nên có thư mời. Nếu ngươi thật muốn đi mà nói, ta có thể để nàng mang bọn ta đi qua. Vậy tốt, làm phiền ngươi a. Nhiếp Vân cười cười, ngươi đã cứu tánh mạng của ta, những lời này quá khách khí. Lại nói, lấy trình độ hiếu khách của Trầm Giai Dung, nàng khẳng định cũng muốn nhận thức một vị khu tu sư Kim Vân nhất phẩm. Mẫn Tích Tích nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh ăn đi. Đúng rồi, qua một hồi ta hy vọng ngươi không nên giới thiệu ta là khu tu sư Kim Vân, liền nói ta là bằng hữu của ngươi là tốt rồi. Khu tu sư Kim Vân của Nhiếp Vân cũng không ở khu tu tháp đăng ký qua, thuộc về người không có chứng minh thư. Ở Thiết Long Thành nói một chút cũng không có gì, nhưng ở Cửu Dương Thành hiển lộ ra, vạn nhất bị người có ý chí tra xét rõ ràng, phiền toái sẽ không ít. Được rồi, Mẫn Tích Tích chẳng biết tại sao thiếu niên trước mắt này có thân phận tốt như vậy lại không muốn nói ra. Thấy thái độ của hắn kiên quyết, đành phải gật đầu. Có chuyện trong lòng, hai người một long ăn cơm rất nhanh, đi ra Nhất Tiếu Lâu. Nhiếp Vân đại nhân, phủ thành chủ ở phía trước, ngươi xem chính là phủ đệ cao lớn kia. Cưỡi tường long mã đi một hồi, Mẫn Tích Tích chỉ về phía trước nói. Tay nàng chỉ là một phủ đệ cao lớn, gạch đỏ ngói xanh, giống như Thiết Long thành phủ thành chủ, để lộ ra phong cách cổ xưa rào rạt. Trực tiếp xưng hô ta Nhiếp Vân là được. Nhiếp Vân cười cười, đã ngụy trang thành bằng hữu, gọi đại nhân khẳng định không thích hợp. Tốt. Mẫn Tích Tích gật đầu. Đang khi nói chuyện, Tường Long Mã đi tới trước phủ đệ, nhảy xuống ngựa. Nữ hài đi tới trước cửa, thi lễ với thủ vệ nói: xin nhờ hai vị đi vào thông bẩm tiểu thư Trầm Giai Dung của các ngươi một chút, nói ta là Thiết Long thành Mẫn Tích Tích đến đây tìm nàng. Nguyên lai là Tích Tích tiểu thư, ngươi chờ một lát, ta đi vào thông báo ngay. Một hộ vệ tựa hồ nhận ra Mẫn Tích Tích, cười lấy ra một ngọc bài, nhẹ nhàng vẽ một cái. Chỉ chốc lát, ngọc bài lòe ra hào quang, nhìn thoáng qua, hộ vệ cười vui vẻ nói: Tích Tích tiểu thư, mời, tiểu thư nhà chúng ta đang ở phòng khách chờ ngươi. Đa tạ. Mẫn Tích Tích gật đầu, mang Nhiếp Vân đi theo sau lưng hộ vệ vào trong. Vừa tiến vào đại môn, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy hô hấp sảng khoái. Thiên nhãn quan sát, cả thành chủ phủ được bao phủ ở trong một trận pháp cự đại, khiến tiên thiên linh khí ở trong nội viện càng thêm tinh thuần, tu la sát khí càng ít. Vị thành chủ phủ này chỉ sợ có một khu tu sư nhị phẩm. Chứng kiến loại tình huống này, trong nội tâm Nhiếp Vân âm thầm phán đoán, có thể bố trí xuống đại trận lớn như vậy ngăn cách tu la sát khí, nói rõ phủ thành chủ có một vị khu tu sư, hơn nữa ít nhất đạt đến nhị phẩm. Tích Tích ngươi đã đến rồi, lần trước ta chuyên môn dẫn Thạch Tiền Bối đi thăm ngươi một lần, tuy Thạch Tiền Bối là khu tu sư nhị phẩm, nhưng đối với bệnh tình của ngươi thực không có biện pháp, ta chỉ có thể trở về. Mấy ngày nay ta đang định năn nỉ Kim Ngọc Tiền Bối ở Đế Dương đấu giá chẳng đi khám cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã khôi phục, thật sự là quá tốt. Nhanh nói cho ta, rốt cuộc là vị cao nhân nào chỉ tốt ngươi? Hai người đi theo sau lưng hộ vệ, còn chưa tới phòng khách, chợt nghe một thanh âm líu díu. Thân ảnh là một nữ hài xinh đẹp, 18-19 tuổi, dung mạo không kém Mẫn Tích Tích, quần áo hỏa hồng sắc. Phụ trợ tính cách của nàng nóng bỏng nhiệt tình. Ta cũng chỉ vừa tỉnh, sự tình ngươi cùng Thạch Tiền Bối qua xem bệnh cho ta. Phụ thân đã nói cho ta biết, đa tạ. Chứng kiến Trầm Giai Dung nhiệt tình, Mẫn Tích Tích nở nụ cười một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, Khâu Thiếu 1. Tỷ muội nhà mình đừng nói như vậy, ngươi vừa tỉnh liền tới đây thăm ta. Ta thật cao hứng, hôm nay vừa lúc là sinh nhật yến hội của ta, nhanh vào. Trầm Giai Dung đánh gãy Mẫn Tích Tích cảm kích, hưng phấn nói. Sinh nhật của ngươi, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất. Trải qua nhắc nhở, lúc này Mẫn Tích Tích mới nhớ ra, vỗ trán một cái, vẻ mặt áy náy. Không có việc gì, ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng, đúng rồi, hôm nay tới không ít thanh niên tài tuấn. Có muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hay không? Trầm Giai Dung cười nói. Không cần, ta đi cùng bằng hữu, là muốn nhờ ngươi một chuyện. Nghe giới thiệu thanh niên tài tuấn, Mẫn Tích Tích liền nhức đầu, vội vàng khoát tay, vừa định nói ra ý đồ bản thân đến, đã bị Trầm Giai Dung đánh gãy. Ngươi đi cùng bằng hữu, vị này chính là bằng hữu của ngươi. Trong tiếng nghi hoặc, con mắt của Trầm Giai Dung rơi vào trên người Nhiếp Vân. Tuy thiếu niên trước mắt này lớn lên không phải đặc biệt xuất khí, nhưng góc cạnh rõ ràng, toàn thân lưu tuyến, nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Hai loại khí tức động tĩnh hoàn toàn bất đồng ở ẩn trong người, không chút nào lộ ra xung đột, nhìn xem dị thường thoải mái. Nhất là cặp mắt đen nhánh kia, thâm thúy sáng ngời, có được trầm ổn cùng lão luyện không quá tương xứng tuổi, để cho người xem xét liền nhịn không được trầm mê vào trong đó. Trầm tiểu thư, ta gọi Nhiếp Vân, là bạn của Tích Tích. Nhiếp Vân không biết Trầm Giai Dung nhìn thoáng qua, trong nội tâm đã có đánh giá với hắn, mỉm cười tiến về phía trước một bước, xòe bàn tay ra. Nhiếp Vân, Trầm Giai Dung chưa bao giờ cùng nam tử xa lạ nắm tay, không có ý tứ, ta đã quên sớm nói với ngươi. Chứng kiến động tác của hắn, sắc mặt Mẫn Tích Tích đỏ lên, vội vàng nhỏ giọng nói, xem ra nàng sớm biết quy củ này. Chỉ là còn chưa kịp nói, bất quá lời của nàng còn chưa hết, con mắt liền trừng to, chỉ thấy Trầm Giai Dung không bao giờ nắm tay nam sĩ, lúc này rõ ràng hào phóng vươn bàn tay như ngọc trắng, cùng Nhiếp Vân nắm chung một chỗ. Nhiếp Vân, tên rất dễ nghe, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, ngươi đã là bạn của Tích Tích, liền là bằng hữu của ta, bảo ta Giai Dung là được. Ách, nghe được Trầm Giai Dung tự giới thiệu, Mẫn Tích Tích lần nữa kinh ngạc đến cái cằm sắp rơi trên mặt đất. Trước kia một thanh niên tài tuấn của Cửu Dương Thành, cũng bởi vì hô nàng một tiếng Giai Dung, bị nàng đóng cửa từ chối tiếp khách 3 tháng, làm sao chỉ thấy thiếu niên trước mắt một lần, liền chủ động để cho người ta xưng hô Giai Dung. Trầm tiểu thư khách khí, nếu như điểm ấy liền để nàng kinh ngạc, Nhiếp Vân nói nàng mới biết được kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Nhiếp Vân căn bản không lĩnh tình, như trước xưng hô Trầm tiểu thư, hơn nữa bàn tay cầm tay của Trầm Giai Dung nhẹ nhàng rụt trở về, ngay cả đối phương cũng không biết hắn lúc nào rút đi, tựa hồ cùng mỹ nữ nắm tay với hắn mà nói chỉ là sân khấu đi ngang qua, không muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Giai Dung, ta tới là muốn hỏi ngươi mượn thư mời của Đế Dương đấu giá chàng, muốn đi đấu giá hội nhìn xem. Vì giảm bớt kinh ngạc trong lòng, Mẫn Tích Tích liền tranh thủ nói ra ý đồ đến. Thư mời của Đế Dương đấu giá chàng, ta có một tấm, vừa vặn ta cũng muốn đi, chúng ta có thể chung một chỗ. Bất quá đấu giá hội vào buổi sáng ngày mai, đêm nay không nóng nảy, đi, ta đang cử hành sinh nhật yến hội, đều là chút ít người trẻ tuổi, chung một chỗ a. Trầm Giai Dung kéo Mẫn Tích Tích nói, buổi sáng ngày mai, nguyên lai tưởng rằng đấu giá hội ngay ở đêm nay, nghe nói như thế, hai người Nhiếp Vân đều là sững sờ, nhịn không được cười khổ. Trước kia nghe được tin tức đấu giá hội, cũng không nghe khi nào cử hành, sốt ruột chạy tới, nguyên lai ngày mai mới cử hành, hiện tại trời mới tối, khoảng cách buổi sáng ngày mai còn có một thời gian ngắn, nàng đã mời tham gia sinh nhật, qua xem cũng không sao. Theo sau lưng Trầm Giai Dung, rất nhanh đi vào một đại sảnh rộng lớn, vừa mới vào liền có hai thanh niên chạy ra đón chào, vừa nhìn thấy Mẫn Tích Tích đứng ở bên cạnh Trầm Giai Dung, con mắt lập tức sáng. Giai Dung, vị tiểu thư này là... Đi đầu là một thanh niên áo trắng vội nói. Mời bảo ta Trầm Giai Dung. Sắc mặt của Trầm Giai Dung trầm xuống, không để ý tới thanh niên áo trắng, lôi kéo Mẫn Tích Tích đi vào đại sảnh. Đi vào đại sảnh, Nhiếp Vân nhìn một vòng, phát hiện đích thật là sinh nhật yến hội, chừng 70-80 người, từng cái niên kỷ cũng không lớn, chỉ chừng 20 tuổi. Đây là cha ta tổ chức yến hội cho ta, nói muốn tìm cho ta người thích hợp, dù sao ta cũng không quá ưa thích. Trầm Giai Dung hừ nhẹ một câu, cũng không biết là nói cho Mẫn Tích Tích nghe, hay là nói cho Nhiếp Vân nghe. Trầm tiểu thư ngươi bề bộn, ta đến bên này nghỉ ngơi là được. Thấy đi theo sau lưng hai mỹ nữ quá gây chú ý, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, ở đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống. Trầm Giai Dung cũng nhìn ra hắn xấu hổ, lúc này không nói thêm lời, đi chào hỏi những người khác. Ngồi vào vị trí, tiện tay cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, cảm thấy rượu ở linh giới hương vị chỉ bình thường, so với rượu của hắn còn kém một mảng lớn. Không có hảo tử, cơm thì vừa ăn xong, cũng không có tâm tình cùng những người khác nói chuyện phiếm, nên hắn lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Thời điểm một người uống rượu cảm thấy nhàm chán, đột nhiên hai bóng người xuất hiện ở trước mặt. Dương mắt nhìn đi, đúng là hai người vừa rồi đi ra ngoài nghênh đón Trầm Giai Dung. Tiểu tử, cô gái vừa rồi kia tên gọi là gì? Thanh niên áo trắng trước kia hai tay chắp sau lưng, bao quát lấy Nhiếp Vân hỏi. Thấy người này vô lễ như thế, Nhiếp Vân chẳng muốn so đo, tiếp tục uống rượu. Tiểu tử, ngươi điếc sao? Khâu Thiếu hỏi ngươi, cũng dám không trả lời, chẳng lẽ muốn chết? Thấy thái độ của Nhiếp Vân như vậy, thanh niên áo trắng còn chưa nói, thanh niên áo tím phía sau hắn sắc mặt trầm xuống, quát, cút. Nhiếp Vân chẳng muốn so đo với những người này, hừ lạnh một tiếng. Thanh niên áo trắng thực lực tiên thể cảnh đỉnh phong, thanh niên áo tím tiên thể cảnh trung kỳ, ngay cả biểu ca của Mẫn Tích Tích cũng không bằng. Loại thực lực này mặc dù không có tuyệt chiêu quang minh, chỉ sử dụng lực lượng thân thể cũng có thể đánh chết. Chính bởi vì như thế mới không có để hai người vào mắt. Sóng to gió lớn thấy nhiều rồi, tuy hiện tại không muốn liều lĩnh quá mức, nhưng tất cung tất kính với hai quần là áo lượt, lại không phải phong cách của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, Khâu Thiếu, 2, ngươi, tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết. Không nghĩ tới tiểu tử trước mắt chỉ có thực lực tiên lực cảnh đỉnh phong cũng dám nói với hắn như vậy. Người mặc áo tím sắc mặt đỏ lên, đang muốn ra tay với Nhiếp Vân, cánh tay siết chặt đã bị Khâu Thiếu bắt lấy. Đây là sinh nhật yến hội của Giai Dung, không nên vọng động. Khâu Thiếu hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân. Tiểu tử, ngươi rất cuồng, hôm nay ở chỗ này bất tiện động thủ với ngươi, trở ra khỏi thành chủ phủ, ta xem ai còn có thể bảo trụ ngươi. Vì cảm tạ mọi người tham gia sinh nhật yến hội của Giai Dung tiểu thư, vũ hội hiện tại bắt đầu, mời các vị thỏa thích vui chơi. Khâu Thiếu nói còn chưa dứt lời, đại sảnh vang lên một thanh âm sáng sủa. Sinh nhật yến hội lần này rõ ràng chuẩn bị vũ hội. Loại sự tình này chẳng những Khâu Thiếu không nghĩ tới, tựa hồ ngay cả Trầm Giai Dung cũng không biết. Nghe được vũ hội, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái sinh nhật yến hội này là phụ thân nàng một tay xử lý, là cảm thấy nàng đã đến tuổi gả chồng, nên tìm một tài tuấn phù hợp, vững chắc vị trí thành chủ của hắn. Nghe được vũ hội bắt đầu, Khâu Thiếu không hề để ý tới Nhiếp Vân, hung dữ nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nhớ dung mạo của hắn ở trong lòng, quay đầu lại sẽ trả thù. Trầm thúc thúc vậy mà thực chuẩn bị vũ hội, ha ha, hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng Khâu Thiếu dương lên, đi vào trước mặt Trầm Giai Dung. Giai Dung tiểu thư, ta có thể mời ngươi nhảy một điệu hay không? Vừa rồi còn hỏi Mẫn Tích Tích tên gọi là gì, lúc này lập tức chạy đi tìm Trầm Giai Dung khiêu vũ. Khâu Thiếu này vừa xem liền biết là dê sồm, có chủ tâm bất lương. Ta hôm nay không thoải mái, ngươi mời người khác đi. Trầm Giai Dung không biết vì sao phụ thân lại thiết kế loại khiêu vũ này ở trong sinh nhật của mình, nhưng biết chắc có quan hệ tới địa vị thành chủ, trong nội tâm phiền chán, khoát tay áo. Thân thể của Giai Dung tiểu thư đã không thoải mái, vị tiểu thư này nên không có việc gì a, có thể cùng tại hạ nhảy một điệu hay không? Ở trước mặt Trầm Giai Dung đụng cây đinh, sắc mặt Khâu Thiếu trầm xuống, nhìn về phía Mẫn Tích Tích. Ta có bạn nhảy rồi, Nhiếp Vân này chính là bạn nhảy của ta, không có ý tứ. Mẫn Tích Tích tựa hồ biết rõ Khâu Thiếu này không phải người tốt, vội vàng trốn tránh, đi tới trước mặt Nhiếp Vân, ôm lấy cánh tay của hắn nói. Thấy Mẫn Tích Tích tìm mình làm tấm mộc, Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không phủ nhận. Giai Dung tiểu thư cự tuyệt hắn thì thôi, thấy nữ nhân này vậy mà cũng dám cự tuyệt hắn, sắc mặt Khâu Thiếu tím như quả cà. Một cổ sát ý đậm đặc dâng lên ở trong lòng. Con mẹ nó, Trầm Giai Dung là con gái của thành chủ, ta nhịn nàng còn được, ngươi tính toán ngon vậy sao? Bản thiếu gia có thể mời ngươi khiêu vũ, xem như cho ngươi mặt mũi rồi, đừng cho mặt mà không biết xấu hổ. Gầm lên một tiếng, Khâu Thiếu bước tới trước, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Khâu Trọng, ngươi đây là thái độ gì? Tích Tích là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi nói như vậy, mời đi ra ngoài cho ta. Trầm Giai Dung không có tới Khâu Thiếu này không có hàm dưỡng như thế. Bị người cự tuyệt hai lần, trực tiếp gầm hét lên ở đại sảnh, tức đến sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét. Đi ra ngoài. Hừ, ngươi cho rằng là con gái thành chủ liền lợi hại. Nói cho ngươi biết, nếu như không phải gia tộc chúng ta che chở, vị trí thành chủ của cha ngươi đã sớm xuống đài rồi. Cho mặt còn không biết xấu hổ, nữ nhân này đêm nay lão tử muốn định rồi, ta nhìn ngươi có thể làm gì ta? Khâu Trọng cười lạnh, không để ý tới Trầm Giai Dung tức giận chút nào, duỗi tay chộp tới Mẫn Tích Tích. Tay của hắn còn không có rơi vào trên người Mẫn Tích Tích, liền chứng kiến một bàn chân xuất hiện ở trước ngực. Cút, nương theo một tiếng quát lạnh, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, xương sườn gãy 7-8 cây. Trùng trùng điệp điệp ngã trên bàn rượu. Một cước này tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người ở trong điện còn không có chú ý, Khâu Trọng đã nằm ở trên đất, đầy người dơ giấy bẩn thỉu, tất cả tôn nghiêm ném không còn một mảnh. Ngươi lại dám đánh Khâu Thiếu, ngươi nhất định phải chết. Một lát sau, thanh niên áo tím ở sau lưng Khâu Thiếu chứng kiến chủ tử biến thành bộ dạng này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên. Theo thanh âm của hắn nhìn lại, lúc này mọi người mới phát hiện, ra tay không phải người khác, đúng là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân này chỉ là tiên lực cảnh đỉnh phong, lại một cước đá bay Khâu Thiếu thực lực tiên thể cảnh, chỉ phần thực lực cùng phách lực này, liền để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Chết chắc. Đã như vậy, ngươi cũng ngục xuống a. Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, lần nữa nhấc chân. Bành, cho dù thanh niên áo tím cũng là tiên lực cảnh, nhưng khoảng cách gần như thế làm sao có thể tránh thoát bàn chân của Nhiếp Vân, kêu thảm một tiếng bước theo gót Khâu Thiếu, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, miệng gặm đất, thương thế của hắn tựa hồ còn nặng hơn Khâu Thiếu, dưới một cước khí tức ra nhiều vào ít, không sai biệt lắm sắp treo rồi. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Khâu Thiếu nằm trên mặt đất cũng không hôn mê, thấy con sâu cái kiến trong mắt hắn không quan tâm đả thương mình, tức giận đến thét dài, tiếng la còn không có chấm dứt liền chứng kiến bàn chân rơi vào trên mặt, hung hăng đạp qua. Bành, bành, bành, liên tục ba cái, hàm răng bị đá nát, trong miệng tóe ra máu tươi. Ngươi muốn chết? Hàm răng rơi xuống nói chuyện hờ, Khâu Thiếu như trước điên cuồng hét lên, lá gan còn rất lớn. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, lần nữa một cước đá đi lên, Khâu Thiếu chỉ cảm thấy ý nghĩ chấn động, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Xảy ra chuyện lớn, đi mau. Khâu Thiếu bị đánh tổn thương, đã xong, ở chỗ này sẽ bị tai bay vạ gió. Trầm tiểu thư, nhà của chúng ta có việc gấp, phải mau đi trở về, không có ý tứ. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, mọi người biết rõ một hồi bão tố sắp bộc phát. Tất cả đều sợ tới mức nhao nhao cáo từ, chỉ chốc lát toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Khâu Thiếu cùng Tùy Tùng bị thương, còn có Trầm Giai Dung, Mẫn Tích Tích. Cái này phiền toái. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu Trầm Giai Dung mới lo lắng nhìn về phía Nhiếp Vân. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Khâu Thiếu này thân phận rất cao? Nhiếp Vân không thèm để ý mà hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, xem bệnh. Khâu Thiếu này là con trai độc nhất của khu tu sư tam phẩm. Ở Đế Dương bán đấu giá tràng, Khâu Lân tính bao che khuyết điểm, ngang ngược càn rỡ, nếu cho hắn biết rõ ngươi đả thương con của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy đi, ngươi cưỡi giao long mã của ta, nhanh ly khai đi. Trầm Giai Dung nhíu mày vội vàng nói, trong giọng nói mang theo vô cùng lo lắng. Cưỡi giao long mã của ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhiếp Vân cau mày nói, ngươi không cần phải xen vào, cha ta là thành chủ, cho dù muốn tìm ta phiền toái, cũng không có khả năng quá phận. Trầm Giai Dung nói, được rồi, ta không liên lụy ngươi, ta không đi. Thấy bộ dạng của nữ hài, Nhiếp Vân đối với nàng hảo cảm tăng nhiều, bèo nước gặp nhau lại muốn cứu mình, nói rõ nữ nhân này tuy tuổi không lớn, lại cực kỳ giảng nghĩa khí. Đối với người giảng nghĩa khí, Nhiếp Vân từ sâu trong nội tâm sinh ra tán dương. Về phần phụ thân Khâu Thiếu, một khu tu sư tam phẩm nho nhỏ, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Đi vào linh giới tuy không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Khu tu sư tam phẩm, chân tiên cảnh mà thôi, thực làm mình nóng nảy, ném qua một quả nguyên khí đạn, cho dù thiên tiên cũng bị nổ chết, chứ đừng nói một chân tiên nho nhỏ. Nhiếp Vân, nếu không chúng ta nhanh đi thôi, dù sao Trầm Giai Dung cũng là con gái thành chủ, chắc có lẽ không ra vấn đề lớn, nếu chúng ta ở loại chỗ này, chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Chứng kiến Trầm Giai Dung đưa tới ánh mắt, Mẫn Tích Tích cũng an ủi một câu, con gái thành chủ. Ha ha, vị trí thành chủ của phụ thân nàng rất kiên cố sao? Nhiếp Vân không có trả lời nàng, mà hừ một tiếng. Từ vừa rồi Khâu Thiếu nói đến xem, vị trí thành chủ của phụ thân Trầm Giai Dung cũng không chặt chẽ. Nếu không, cũng sẽ không ở trên yến hội sinh nhật của con gái, dẫn sói vào nhà. Vì địa vị của mình, không để ý cảm thủ của con gái, phụ thân như vậy cũng thật là tâm ngoan thủ lạt. Mẫn Tích Tích cũng không phải người ngu, nghe nói như thế cũng ý thức được bất đồng, ngẩng đầu nhìn Trầm Giai Dung, phát hiện khuôn mặt nàng tái nhợt, cả người không tự chủ được run rẩy. Thấy một màn như vậy, Mẫn Tích Tích rốt cục hiểu được, đồng dạng là con gái thành chủ, cho dù Cửu Dương Thành rộng lớn hơn Thiết Long Thành, nhưng Trầm Giai Dung qua chưa hẳn thư thái như mình. Ít nhất phụ thân nàng đối với nàng yêu thương sủng ái, mà phụ thân của Trầm Giai Dung tựa hồ không phải như vậy, không phải như các ngươi tưởng tượng. Kỳ thật cha ta rất thương ta, chỉ là 3 năm trước đây bị một loại bệnh kỳ quái, vừa sử dụng lực lượng liền bị cắn trả, toàn thân dài ra chấm đỏ sống không bằng chết. Vành mắt của Trầm Giai Dung đỏ lên, lúc trước cha ta tranh đoạt thành chủ vị, kết xuống không ít cừu địch, thực lực của hắn mạnh mẽ, không ai dám tìm phiền toái. Nhưng nếu như những người kia biết rõ hắn bị loại quái bệnh này, chỉ sợ dùng không được bao lâu, toàn cả gia tộc chúng ta sẽ bị người san bằng. Hơn nữa từ đầu năm đến nay, thân thể của phụ thân một ngày không bằng một ngày, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, chuyên môn nhờ phụ thân của Khâu Trọng, cũng chính là vị khu tu sư tam phẩm Khâu Lân kia nhìn một chút, cũng không chuyển biến tốt đẹp. Phụ thân vì về sau ta không bị cứu ra khi nhục, có thể về. Trầm Giai Dung nói đến đây liền khóc không thành tiếng. Ai? Trong nội tâm Nhiếp Vân thở dài, đột nhiên nói, phụ thân ngươi ở đâu, có thể dẫn ta nhìn xem không? Mang ngươi nhìn xem. Trầm Giai Dung không biết hắn có ý gì, dừng lại thút thít nỉ non, không rõ ràng cho lắm. Kỳ thật Nhiếp Vân là khu tu sư cường đại, bệnh của ta chính là hắn chữa. Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Mẫn Tích Tích giải thích, bệnh của ngươi là hắn chỉ tốt. Trầm Giai Dung chấn động, bệnh tình của Mẫn Tích Tích, làm hảo tỉ muội, nàng biết rất rõ ràng, khu tu sư nhị phẩm cũng không thể làm gì, thiếu niên trước mắt lại có thể nhẹ nhõm trị hết, chẳng lẽ cũng là khu tu sư tam phẩm? Nhanh mang ta đi xem một chút đi, một hồi Khâu Lân kia đến, nhất định sẽ có không ít phiền toái, còn muốn trị liệu liền không kịp rồi. Nhiếp Vân cười nói, vừa rồi đám tài tuấn kia tứ tán đào tẩu, khó bảo toàn không có gian tế của Khâu Lân, chỉ sợ tin tức mình đả thương Khâu Trọng hiện tại đã truyền vào trong tai đối phương, chỉ là bởi vì từ đấu giá chẳng đến nơi đây lộ trình không gần, không có biện pháp lập tức tới mà thôi. Về phần biết rõ bọn hắn ly khai tin tức sẽ dò gì, vì sao Nhiếp Vân không lưu đám đông lại, điểm ấy vô cùng đơn giản. Thứ nhất, những người này không đắc tội hắn, Nhiếp Vân không thể đuổi tận giết tuyệt. Thứ hai, cho dù tạm thời có thể che lấp, về sau cũng là sự tình phiền toái. Gây chuyện không tốt còn có thể mang đến phiền toái cho Trầm Giai Dung, Mẫn Tích Tích, còn không bằng một hơi giải quyết lại nói. Thấy thiếu niên trầm ổn, chẳng biết tại sao Trầm Giai Dung sinh ra một loại tín nhiệm, vội vàng gật đầu, dẫn đường đi về phía trước. Hai người các ngươi cũng đi theo a. Theo ở phía sau 2 bước. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Khâu Thiếu cùng tùy tùng hôn mê nằm trên mặt đất, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng chụp hai người vào lòng bàn tay. Hai cái này xem như tù binh, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng để trả giá. Đi theo sau lưng nữ hài, rất nhanh vượt qua mấy hành lang thật dài, đi vào một tiểu viện yên tĩnh. Cha! Đẩy cửa tiến vào tiểu viện, Trầm Giai Dung thở nhẹ một tiếng. Giai Dung, con đã đến rồi. Yến hội như thế nào? Tuy Khâu Trọng này quần là áo lượt, không phải lương xứng, nhưng ngươi bây giờ chỉ có gả cho hắn mới có thể miễn bị tai họa. Bệnh tình của ta, đoán chừng thời gian không nhiều lắm rồi, chỉ hy vọng ngươi có thể qua ngày tốt. Trong phòng nằm một trung niên nhân có vẻ bệnh tật, chứng kiến con gái tới liền thở dài một tiếng. Phụ thân, ta tìm được khu tu sư Cao Minh, hắn muốn sang đây xem bệnh cho ngươi. Bệnh của Mẫn Tích Tích muội muội là hắn chữa tốt. Không dám nói chuyện phát sinh ở yến hội, Trầm Giai Dung vội vàng giới thiệu Nhiếp Vân thoáng một phát. Mẫn Tích Tích trị hết bệnh rồi hả? Nhanh để cho vị tiền bối này tới. Trung niên nhân con mắt sáng ngời, vội nói. Tuy những năm này bị bệnh dây dưa, hắn đã bỏ đi tin tưởng, nhưng nghe đến ngay cả bệnh của Mẫn Tích Tích cũng có thể chữa tốt, trong nội tâm vẫn bay lên vẻ chờ mong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, Khâu Lân 1, phù phù. Hắn vừa dứt lời, liền chứng kiến hai bóng người đi đến, đi đầu là một thiếu niên, bàn tay buông lỏng, ném ra một đống đồ vật, tóe lên bụi đất. Khâu Trọng, con mắt rơi vào đồ vật thiếu niên kia ném, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt của trung niên nhân liền biến đổi. Nhìn không được run rẩy. Phụ thân, Khâu Trọng vũ nhục con, bị Nhiếp Vân tiền bối đánh bất tỉnh. Thấy phụ thân chứng kiến, Trầm Giai Dung biết rõ không cách nào che lấp, vội vàng giải thích. Đánh bất tỉnh. Thiếu niên, ngươi không cần giúp ta trị liệu, nhanh đi thôi. Khâu Lân là khu tu sư tam phẩm, thực lực bản thân càng đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Ngươi đánh con trai độc nhất của hắn thành như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi mau còn kịp, một khi chậm, liền không còn kịp rồi. Trung niên nhân không hổ là thành chủ, kiến thức rộng rãi. Câu nói đầu tiên đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối cùng quan hệ lợi hại, vội vàng nói. Đa tạ quan tâm, ta vẫn là trước xem bệnh tình của ngươi một chút a. Nhiếp Vân nở nụ cười, ném Khâu Trọng còn hôn mê ở trước mặt trung niên nhân, là hắn cố ý gây ra. Hắn cũng không phải hoa đà, cũng không phải chúa cứu thế, không thể bất luận kẻ nào cũng cứu. Cố ý ném Khâu Trọng ở chỗ này ý tứ rất đơn giản, là muốn nhìn thái độ của vị thành chủ này, nếu như sợ hãi muốn giao mình ra, không có ý tứ, cho dù có thể cứu cũng sẽ không cứu. Bây giờ nhìn lại, phụ thân của Trầm Giai Dung hoàn toàn chính xác không phải người xấu, sở dĩ đẩy con gái vào hố lửa, cũng là có nguyên nhân. Ai? Thấy thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, lại cử chỉ có độ, ánh mắt lợi hại, trung niên nhân biết rõ hắn quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Lúc này thở dài một tiếng, đưa tay tới. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, ngón tay nhẹ nhàng đáp lên, một đạo mộc sinh chi khí dọc theo kinh mạch chui vào, một lát sau liền cau mày. Không đúng, bệnh này của ngươi không phải tự nhiên, hẳn là con người làm ra. Mộc sinh chi khí xoay chuyển ở trong cơ thể đối phương, Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Bệnh của phụ thân Trầm Giai Dung cũng không phải tự nhiên bị, mà là có người cố ý hãm hại tạo thành. Cố ý hãm hại. Trung niên nhân vốn sững sờ, lập tức như đã minh bạch cái gì, sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch. Trong cơ thể ngươi bị người ẩn tàng sát độc, cổ sát độc này che giấu cực kỳ sâu, để cho người nhìn không ra. Có thể cho ta xem thuốc ngươi mỗi ngày dùng không? Nhiếp Vân hỏi. Đây là thuốc của ta, Khâu Lân giúp ta mở, mỗi ngày một thang. Trung niên nhân đưa qua một bao thuốc, cũng không tiếp bao thuốc. Thiên Nhãn xem xét liền khẽ cười một tiếng. Loại dược này không thể trị liệu sát độc, ngược lại có thể che giấu sát độc càng ngày càng mãnh liệt, phá hư sinh cơ, thuộc về dược vật thúc đẩy, thường xuyên dùng mà nói, chỉ biết chết nhanh hơn. Cái này, trung niên nhân như minh bạch cái gì, toàn thân run rẩy. Tốt rồi, đưa tay qua đây, ta trị liệu cho ngươi. Không để ý tới ân oán giữa bọn hắn, Nhiếp Vân nói. Có thể giúp ta chữa tốt. Trên mặt trung niên nhân sinh ra vẻ kích động. Bị ốm đau tra tấn nhiều năm, đột nhiên nghe được có thể trị liệu, kích động trong lòng có thể nghĩ. Không riêng gì hắn, ngay cả Trầm Giai Dung ở bên cạnh sắc mặt cũng trở nên ửng hồng, tú quyền siết chặt. Vừa rồi Nhiếp Vân cùng phụ thân đối thoại nàng nghe vào tai, cũng biết một ít sự tình, chỉ là sợ quấy rầy Nhiếp Vân, nên không dám chen vào mà thôi. Lúc này nghe được thiếu niên nguyện ý trị liệu cho phụ thân, hơn nữa tựa hồ có thể chữa tốt, trong đôi mắt đẹp mang theo sùng bái, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức đỏ lên. Sát độc mà thôi, khẽ cười một tiếng. Ngón tay của Nhiếp Vân điểm lên lòng bàn tay của trung niên nhân một cái. Kịch độc chi khí ở dưới khống chế của hắn đi tới trước mặt sát độc, dẫn dắt tất cả đi ra. Kịch độc đan điền đạt tới hình thái thứ ba, đối phó độc vật càng thêm thành thạo. Tuy cổ sát độc này lợi hại hơn của Mẫn Tích Tích, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, lại không khó khăn. Ta thuận tiện chữa tốt thân thể suy nhược của ngươi a. Lấy sát độc ra, khẽ cười một tiếng, vận chuyển mộc sinh chi khí, lao tới cơ thể của đối phương. Tu vi của thành chủ cao hơn Mẫn Tích Tích cùng Nhiếp Vân, hiệu quả của mộc sinh chi khí sẽ không quá rõ ràng. Bất quá mộc sinh sư dù sao cũng là thiên phú xếp hạng thứ 25, chuyển tới liên tục hơn 10 đạo. Trên người trung niên nhân lưu lại nội thương, toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, thét dài một tiếng, khí tức cuồn cuộn, không nghĩ tới chẳng những hoàn toàn khôi phục. Càng ở dưới mộc sinh chi khí trợ giúp, đột phá bình cảnh, đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Tiền bối đại ân, Trầm Hùng suốt đời không quên. Cảm thủ ốm đau quấy nhiễu hắn nhiều năm bị tiêu trừ. Trung niên nhân trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Thấy phụ thân quỳ xuống, Trầm Giai Dung cũng vội quỳ xuống, nhìn về phía thiếu niên tuổi tương tự mình ở trước mắt, trong đôi mắt mang theo sùng bái khó có thể che giấu.